Trần Hạo cũng là đang ra sức giãy giụa, chỉ là vừa mới kia xuống tới quá mức cương mãnh, khí lực trong lúc nhất thời khó khôi phục. Ghê tởm a. Đáng tiếc, ta không có kiên nhẫn. Lâm Trần nhàn nhạt lên tiếng, cuối cùng một chữ âm rơi xuống, đột nhiên đạp xuống, không khí áp xúc bạo tạc, liền muốn rơi vào Trần Hạo trên đầu. Dừng tay. Đúng lúc này, Vạn Trường Phong phóng ra một bước, thiên cấp khổng lồ uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Lâm Trần động tác trì trệ, cũng là cái này lập tức, Vạn Trường Phong một quyền rơi xuống, không phải công hướng Lâm Trần, mà là đánh phía mặt đất. Nham thạch băng liệt, Trần Hạo có thể thoát khốn, lập tức trượt lui ra tới. Vạn Trường Phong, ngươi dám tự tiện xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. La Bi Phong cùng Lạc Thiên khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Sau lưng một đám Huyền Hư Tông đệ tử cũng trong khoảnh khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cần. Lâm Trần lại là phất tay, đạm mạc ánh mắt rơi vào Vạn Trường Phong cùng Trần Hạo trên thân. Hai người các ngươi cùng tiến lên, thắng, ta đi. Thua, ta giết. Tốt. Diệp Hải mấy người đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Bọn hắn kiêng kỵ nhất, chỉ có Lâm Trần gia tộc thế lực cùng Huyền Hư Tông. Về phần hắn bản thân, so với hai cái trước cũng không tính là cái gì. Vạn Trường Phong cùng Trần Hạo liên thủ, tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Về sau, chỉ cần chờ đợi Lăng Tiên Sinh trở về, cùng bàn đối sách, hết thảy liền còn có hy vọng. Lão Phu đáp ứng ngươi. Bản ca đánh ngã ngươi. Bây giờ không phải là giảng công bằng đối chiến thời điểm, việc quan hệ sinh tử, hai người không dám thất lễ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Trần Hạo thân hình như buôn lôi, phát ra giận thú tiếng gầm gừ, bỗng nhiên nhảy lên, chân bộc phát ra kinh khủng lực lượng, giống như là một thanh tuyệt thế chiến phủ lăng không đánh xuống. Vạn Trường Phong thì là nằm ở hậu phương, mênh mông chân khí từ hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tuôn ra, một đầu tóc trắng điên cuồng phất phới, khí thế tại tăng vọt. Oanh! Khí lãng bạo tán, bụi mù đầy trời. Một đạo nhuốm máu thân ảnh từ trong bụi mù bay ra, một đạo quanh thân tràn ngập hắc quang thanh niên từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Trần Tiên Sinh, Thẩm Vạn Sơn bọn người con ngươi chợt co lại, Trần Hạo trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất, vết thương chồng chất. Sắc mặt hắn trắng bệch, tâm thần rung động, nhưng lại không cam lòng thất bại. Thế nhưng là, hắn khó khăn ngẩng đầu, hai mắt bên trong phản chiếu lấy cái kia đạo màu đen thân ảnh. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn a. Thời khắc này Lâm Trần, song đồng đen như mực, mặt không biểu tình, hắc sắc quang mang tại hắn bên ngoài thân nhảy nhót, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Ở đây mỗi một người đều cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Hắn không tiếp tục đi động Trần Hạo, hắn ánh mắt rơi vào Vạn Trường Phong trên thân. Ta cho ngươi thời gian xúc thế, hy vọng ngươi có thể để cho ta hài lòng. Lâm Trần bình tĩnh lên tiếng, thong dong mà lạnh nhạt, phảng phất hết thảy trước mắt cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Như ngươi mong muốn. Vạn Trường Phong khí thế tiêu thăng đến một cái đỉnh điểm, ngang nhiên xuất thủ. Hạo nhiên thần quyền, thanh âm điếc tai nhức óc xuyên thấu tầng mây, làm cho người màng nhĩ phát run. Một đạo khổng lồ quyền ấn từ trên trời giáng xuống, giống như là một vòng mặt trời, chán phóng chói mắt đỏ mang. Nồng đậm đến cực hạn chân khí đang kích động. Giờ khắc này, đất rung núi chuyển, áp lực kinh khủng trực tiếp để bốn phía sơn phong vỡ nát. Mặt đất cũng tại cố khí thế này phía dưới sụp đổ vài tấc. Mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, cho dù là Tống Mặc Vận mấy người cũng không ngoại lệ. Lão gia hỏa này tự tổn căn cơ, phóng xuất ra siêu việt tự thân lực lượng. Lạc Thiên cảm thụ được ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng, quá sợ hãi. Hắn hẳn là nhìn ra Lâm Tiên Sinh cường đại, hắn không có lựa chọn nào khác. La Bi Phong trầm giọng nói, đây là đến mạnh một kích, là có thể thay đổi địa thế lực lượng. Ngô, đáng giá ta nghiêm túc. Lâm Trần không có chút rung động nào, chỉ là có chút đưa tay, quát khẽ một tiếng, phá. Lập tức, hắn trên thân hắc quang đại tác, phóng lên tận trời. Đúng là ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng màu đen trường ấn, tản ra so Vạn Trường Phong càng mạnh khí thế. Vạn Trường Phong chấn kinh vô cùng nhìn xem mình nỗ lực đại giới thi triển ra tuyệt sát, bị cái kia đạo đen nhánh trưởng ấn nghiền ép vỡ nát, ngũ tạng ầm vang rung mạnh, một ngụm nghịch huyết từ trong miệng phun ra, sụi lơ ngã xuống. Tông chủ, Vạn Tông chủ, Diệp Hải đám người kinh hô, hãi nhiên muốn tuyệt. Không nghĩ tới đệ đệ mạnh như vậy, ta sùng bái chết hắn. Lâm Thi Di thét chói tai vang lên, đồng thời không quên hướng Diệp Hải bọn người ném đi khinh thường ánh mắt. Không nghĩ tới Lâm Trần có được như thế lực lượng, xem ra hắn điều tra rõ ràng, tới tức là chịu chết. Tống Mặc Vận nhàn nhạt phân tích nói. Tống Mặc Hinh rung động không hiểu, thậm chí bắt đầu cầu nguyện Lăng Vũ tuyệt đối đừng tới. Lâm tiên sinh thế tất sẽ siêu việt hắn sư phụ. Lạc Thiên run giọng nói. La Bi Phong cũng khó nén tâm tình kịch liệt ba động, chân thành nói. Bực này lực lượng, như vậy tuổi trẻ, việc này về sau, muốn hết tất cả biện pháp cùng hắn rút ngắn quan hệ. Còn không có kết thúc. Đúng lúc này, một đạo khàn giọng tiếng giống vang lên, đám người kinh ngạc nhìn đi qua. Ở giữa Trần Hạo đúng là lại một lần đứng lên, trực tiếp dùng mình dập nát thân thể hướng phía Lâm Trần đánh tới. Trần tiên sinh, dù là Diệp Hải như vậy hán tử, giờ phút này cũng hốc mắt phiếm hồng. Lâm Thi Di lại là cười khẽ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói cái gì? Mấy người bỗng nhiên hướng nàng chừng đi qua. Không phải sao? Lâm Thi Di giống như cười mà không phải cười, nhẹ duỗi ngón tay ngọc, ra hiệu mấy người nhìn đi qua. Trần Hạo ứng thanh mà bay, khóe miệng nhuốm máu, tại không trung đóng chặt lại hai mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta yếu như vậy. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập vô tận không cam lòng. Oanh! Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch rơi xuống đất. Bầu trời bên trong cái kia đạo tràn ngập hỏa diễm đường hầm còn chưa tiêu tán. Trong chốc lát, đầy trời đều đá vụn cùng bụi mù, thanh thế kinh khủng mà kinh người. Mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình hố to, giống mạng nhện vết dạn lan tràn trăm mét. Thần bí mà thâm thúy khí chất, khuôn mặt bình tĩnh, Lăng Vũ chậm rãi từ trong bụi mù đi ra, nhẹ nhàng buông xuống lệ rơi đầy mặt mập mạp. Không có tiền đồ, khóc cái gì? Ta, ngươi sẽ biến mạnh. Lăng Vũ chậm rãi ngồi dậy, nhàn nhạt đảo qua chung quanh. Kích động Diệp Hải bọn người, gian nan đứng lên Vạn Trường Phong, như chó chết nằm sấp lại tại cười bạo hùng, cười duyên Lâm Thi Di, ung dung Tống Mặc Vận, lo lắng Tống Mặc Hinh, cười lạnh La Bi Phong cùng Lạc Thiên. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa, sát ý sôi trào Lâm Trần trên thân. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Trần mái tóc màu đen cuồng vũ, vực sâu con ngươi đen như mực bên trong tràn ngập vô biên lạnh ý. Phía sau hiện ra một đạo đứng ngạo nghệ thiên địa ma ảnh, tràn ngập ngập trời sát khí. Hắn cười, trong tươi cười tràn đầy thoải mái. Một viên nhẫn kim cương bị hắc quang nâng lên, trôi hướng không trung. Sương, ngươi hảo hảo nhìn xem, ta báo thù cho ngươi. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, thần sắc hờ hững, băng lãnh thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Ta sẽ dùng ra nhất mạnh chiêu số, ngươi tướng cảm nhận được tuyệt đối thực lực sai biệt mang tới tuyệt vọng. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn hư không một nắm. Phía sau to lớn mà dự tợn ma ảnh cũng làm ra giống nhau động tác. Phô thiên cái địa hắc quang vọt tới. Tại ma ảnh trong tay hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một thanh hoành thiên trường kích. Trường kích chỉ xéo thương khung, giống như năng chém chết hết thảy. Tất cả mọi người dùng mình, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi tuôn ra. Chém. Lâm Trần dưới bàn tay vung, quát lớn một tiếng, vang vọng chân trời. Nương theo lấy trường kích chém xuống, khí thế kinh khủng bỗng nhiên đè xuống, mặt đất băng liệt, đám người cơ hồ ngạt thở, có người thậm chí không cách nào đứng thẳng, trực tiếp quỳ mọp xuống. Tại trong tuyệt vọng run rẩy đi, Lâm Trần coi thường Lăng Vũ, khóe miệng có chút dương lên đến một nửa lại bỗng nhiên ngưng kết. Lăng Vũ thần sắc không nói ra được bình tĩnh, thâm thúy, đạm mạc, chí cao vô thượng. Hắn giơ tay lên, oanh, một quyền, thiên băng địa liệt, trường kích đứt gãy, ma ảnh tán loạn. Lâm Trần, hôi phi yên diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, quỳ xuống toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có, liền như thế không có. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến không cách nào kịp phản ứng. Một quyền kết thúc, bạo lực trực tiếp. Không có người có thể đi hình dung một quyền này uy lực, thậm chí không có người thấy rõ một quyền này. Bắt đầu tại trong trước mắt, cũng là kết thúc tại trong trước mắt. Cái này tràn đầy thị giác lực rung động một màn, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào đám người trong óc, phá vỡ lấy bọn hắn nhận biết, làm bọn hắn mấy chục năm qua thành lập tam quan lung lay sắp đổ. Lâm Trần thong dong mà tự tin, cao ngạo mà đạm mạc, phóng xuất ra khiến tất cả mọi người nội tâm run rẩy một kích, tự nhận là đã nắm trong tay Lăng Vũ sinh tử, lại bị đối phương đánh thành cho cạn. Trong chớp nhoáng này đảo ngược, đủ để khiến người hoài nghi nhân sinh. Vạn Trường Phong đã đang hoài nghi nhân sinh, hắn bị Lâm Trần trọng thương, khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này chỉ là đứng đấy liền là một kiện vô cùng phí sức sự tình. Tự tổn căn cơ tuyệt sát bị Lâm Trần tùy tiện nghiền nát, đối phương cường đại thật sâu khắc vào trong linh hồn hắn. Lăng Vũ cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cùng Lâm Trần so ra, ai mạnh hơn? Vạn Trường Phong nói không rõ ràng, hắn trong ấn tượng Lăng Vũ cường đại, hoàn toàn là xây dựng ở một kiếm ngang qua thiên địa, miểu sát huyết hóa về sau Mộ Dung Tiên trên người. Tựa hồ cũng có thể làm đến, nhưng hiện tại, hắn không còn hoài nghi, hắn thậm chí vì lúc trước hoài nghi cảm thấy xấu hổ, nồng đậm xấu hổ. Tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc, không phải người có khả năng ước đoán. Lâm Trần ở trước mặt hắn, hèn mọn mà yếu ớt, cái gọi là một kích mạnh nhất cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Trần Hạo dụi mắt một cái, lại dùng sức chớp hai lần, cuối cùng hung hăng rút mình một bàn tay, mà nó không phải nằm mơ. Hắn lại một lần, thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch. Không thể nào, không thể nào. Một bên, Lâm Thi Di kiều mị khuôn mặt trở nên trắng bệch đáng sợ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó mà hình dung chấn kinh cùng sợ hãi, giống như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Không ngừng mà lung lay đầu, nàng đối Lâm Trần có mù quáng tín nhiệm, Lâm Trần cũng cho thấy xứng với loại này tín nhiệm thực lực. Nhưng bây giờ, hắn cũng là bị mình từng một lần chẳng thèm ngó tới nam nhân, một quyền oanh thành phi xám. Nàng không thể nào tiếp thu được, nàng mơ hồ trong đó có chút khuynh hướng hư hỏng. Tại nàng bên cạnh, nhất quán thong dong tỉnh táo Tống Mặc Vận cũng không khá hơn chút nào. Nàng mở ra miệng nhỏ, tương đương chấn kinh. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin, Lâm Trần nghiền ép Vạn Trường Phong về sau, nàng liền khẳng định Lăng Vũ không đến là chính xác, ngay sau đó liền bị thực lực đánh mặt, hung hăng đánh. Lăng Vũ triển hiện ra lực lượng làm cho người kinh dị, Lâm Trần ở trước mặt hắn không có chút nào phản kháng năng lực. Hai người lực lượng căn bản chính là một cái thiên bên trên, một cái dưới đất. Nếu là như vậy, Tống Mặc Vận ánh mắt lấp lóe không chừng, dường như đang suy tư cái gì. Tống Mặc Hinh thì là trợn mắt hốc mồm, cảm xúc kịch liệt ba động, thật lâu không thể lắng lại, trong lòng cự thạch rơi xuống, đồng thời cũng ý thức được mình cùng Lăng Vũ có lẽ cũng không phải là một cái thế giới người, ta nếu như cũng giống cái kia A Mạnh, ai? Không hổ là Lâm tiên sinh. Lam Hải thị tam đại cự đầu tương hổ đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn cùng rung động, thoải mái, quá sung sướng. Trước đó không lâu Lâm gia tỷ đệ áp bách bọn hắn, để đường đường Lam Hải thị tam đại cự đầu giận mà không dám nói gì, thật sâu bất lực cùng bất đắc dĩ để bọn hắn hậm hực vô cùng. Hiện tại, cái này nồng đậm oán niệm giống như là hồng thủy tìm được chỗ tháo nước, trong khoảnh khắc phóng xuất ra, mẹ nó đơn giản so còn thoải mái. La Bi Phong cùng Lạc Thiên thân thể đang run rẩy, hai mắt bị hãi nhiên chỗ bổ sung. Trước kia lạnh nhạt cùng tự tin không còn sót lại chút gì, đây là cỡ nào lực lượng, hoàn toàn áp đảo hai người bọn họ phía trên. Bất quá, bọn hắn ngược lại là không có quá mức bối rối. Bọn hắn phía sau là cả một cái tông môn, nếu như muốn đi, chắc hẳn còn không người năng cản đến hạ bọn hắn. Bọn hắn người phía sau trong đám, lại có một người đã bị sợ choáng váng, nước tiểu chảy đầy địa. Tôn Giác chỉ cần vừa nghĩ tới mình đã từng lại ý đồ giết Lăng Vũ, liền có sợ hãi vô ngần đánh tới, giống như thân ở địa ngục, lạnh cả người. Phản ứng lớn nhất thuộc về Bạo Hùng, đầu tiên là lạnh xương, hiện tại lại là nàng nam nhân, bị hành hạ một lần lại một lần, gặp Lâm Trần bị Lăng Vũ miểu sát, kích động quá độ, trực tiếp bất tỉnh đi qua. Về phần viên kia trôi hướng bầu trời nhẫn kim cương, sớm đã rớt xuống, hóa thành mặt đất ngàn vạn trong đá vụn một viên, không biết tung tích. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lăng Vũ trên thân, dần dần ý thức được một việc. Người này từ đầu đến cuối, biểu lộ nhất trần không thay đổi, phảng phất làm, liền là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vô luận là cái nào một phương, một cỗ không cách nào hình dung vẻ kính sợ, tự nhiên sinh ra. Đúng lúc này, Lăng Vũ động, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Trước đàm phán, tận lực không nên đánh, nếu không sẽ tổn thất nặng nề. La Bi Phong biểu lộ ngưng trọng, thấp giọng nói. Lạc Thiên trọng trọng gật đầu, coi là Lăng Vũ lập tức liền muốn tới tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng mà, tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lăng Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền Hư Tông đám người, ngược lại là đi hướng Vạn Trường Phong. Tiên sinh, Vạn Trường Phong che ngực, thanh âm hết sức yếu ớt, thân hình đều có chút lay động, hắn căn cơ bị hao tổn, lại bị Lâm Trần trọng thương, cần lập tức tìm một cái an tĩnh địa phương chữa thương. Quỳ xuống, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Vạn Trường Phong coi là mình nghe lầm, đám người cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ cho nên. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở miệng lần nữa, từng chữ nói ra, quỳ xuống. Thanh âm đạm mạc vô hỉ vô bi, tràn ngập vĩ ngạn uy nghiêm, giống như giáng lâm tại vô thượng thương khung, chí cao mà mênh mông. Oanh! Vạn Trường Phong trong đầu phảng phất có vô số đạo lôi điện, trong khoảnh khắc nổ vang, một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu nhất thần phục chi ý tràn vào toàn thân, dung nhập huyết dịch, thật sâu khắc ghi vào trong xương tủy. Ầm! Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng cùng vẩy ra đất đá, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Vạn Trường Phong đúng là đối Lăng Vũ, ầm vang quỳ xuống, liền đầu gối đều hãm sâu lòng đất. Một màn trước mắt xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Tông chủ, không thể quỳ a, đứng dậy a. Một đám Hạo Nhiên Tông đệ tử cùng trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, khàn cả giọng địa hô hào, lộ ra phẫn nộ cùng không hiểu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Hải bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thanh âm bởi vì tâm tình kịch liệt ba động mà phát run. Vạn Trường Phong vì hắn làm quá nhiều, giờ phút này trọng thương mang theo, nhu cầu cấp bách trị liệu, hắn lại làm cho hắn quỳ xuống. Huynh đệ, Trần Hạo cau mày, hắn tin tưởng Lăng Vũ làm người, nhưng dưới mắt hành vi thật sự là làm cho người khó hiểu. Lăng Vũ, Tống Mặc Hinh lắc đầu, không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Hắn đã mạnh đến trong mắt không người, không nhìn ân đức sao? Tống Mặc Vận nhẹ nhàng lắc đầu, thật đáng buồn a. La Bi Phong cùng Lạc Thiên thở dài, một tông chi chủ không tiếc tự tổn căn cơ đến giúp một cái người, lại rơi được như thế cái hạ tràng. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, đối xung quanh thanh âm không thèm để ý chút nào, trong hai con ngươi kim quang lưu chuyển, bàn tay chậm rãi đặt tại Vạn Trường Phong đỉnh đầu, thu cất đi, phần này tạo hóa. Dứt lời, hắn lòng bàn tay ra tách ra sáng chói kim quang, một cỗ khiến đám người run rẩy khí thế khủng bố, bỗng nhiên từ Vạn Trường Phong trên thân dâng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, truyền đạo. Giờ khắc này, Vạn Trường Phong trong đầu hình như có sâu xa thăm thẳm thanh âm quanh quẩn, hư vô mờ mịt, mênh mông vô biên, như ma âm Phật sướng, cũng như thần âm tuyên cáo, làm cho người tâm thần hoảng hốt, tràn ngập vô tận huyền ảo, phảng phất đã bao hàm thế gian vạn vật. Vạn Trường Phong chỉ cảm giác trong lòng vô số hoang mang bị giải khai, một đạo lại một đạo bình chướng bị kích phá, giống như chân đạp hư không, thẳng trèo lên thanh vân. Loại này thông suốt vui vẻ cảm giác, có thể để cho bất luận cái gì một cái người vì đó khuynh đảo. Đây là đạo, hắn tha thiết ước mơ đạo. tiên sinh, tại hướng hắn truyền đạo. Hắn rốt cục minh bạch, tiên sinh vì sao không nhìn hắn thân thể bị trọng thương, để hắn quỳ xuống. Đạo chi trọng, quan trọng nhất, đương quỳ sát thủ chi. Tại đám người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt dưới, Vạn Trường Phong mang theo vô cùng kính sợ, giống như là một cái có được kiên định tín ngưỡng thành kính giáo đồ, hướng phía Lăng Vũ trùng điệp đập hạ đầu lâu. Đất đá vẩy ra, mặt đất đúng là bị hắn ném ra một cái hố to. Hắn thậm chí cố ý tán đi hộ thể chân khí, trên trán một mảnh tinh máu đỏ nước đọng. Nhưng là, khối kia vết thương lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Không những như thế, hắn trọng thương phế phủ, bị hao tổn căn cơ, cũng đồng dạng đang nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, một tầng lại một tầng gông cùng xiềng xích bị đột phá. Hắn cả người thực hiện chất phi thăng. Đám người giống như đặt mình vào khổng lồ áp lực giữa sân, mồ hôi rơi như mưa, hô hấp gian nan, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Vạn Trường Phong biến hóa ra hồ dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm bọn hắn rung động không hiểu. Bọn hắn trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, run run rẩy rẩy nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn giờ phút này, trong mắt kim quang lưu chuyển, sáng chói như tinh hà, thâm thúy mà huyền ảo. Sắc mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, cả người giống như là một tôn cao cao tại thượng thần chỉ. Vẹn vẹn một cái trước mắt, đám người liền cúi đầu xuống, phảng phất nhìn nhiều liền là tội nghiệt. Chúng ta ngu muội. Hạo Nhiên Tông đám người đột nhiên cùng nhau quỳ xuống đất, trầm giọng nhận lầm, to lớn thanh thế khiến ở đây mỗi một người động dung. Diệp Hải bọn người kích động đến toàn thân run rẩy, cũng hận không thể rút mình hai cái to mồm, vậy mà đối Lăng tiên sinh cách làm sinh ra hoài nghi. Ngươi, ta, Trần Hạo đấm ngực dậm chân, rất cảm thấy xấu hổ. Tống Mặc Hinh đối võ giả sự tình biết rất ít, không biết đạo phát sinh cái gì, một mặt mộng bức. Tống Mặc Vận lại là ánh mắt run rẩy dữ dội, xinh đẹp trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, thong dong trầm ổn khí chất rốt cuộc không cách nào bảo trì. Chỉ cảm giác Lăng Vũ chung quanh giống như là bao phủ một tầng nồng đậm mê vụ, thần bí lại cường đại. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Lâm Thi Di thoáng từ tang để trong thống khổ lấy lại tinh thần, nhìn xem cái này từng một lần bị mình coi là dùng để phụ trợ để tồn tại nam nhân, chấn kinh nương theo lấy oán hận, giống như là sóng biển mãnh liệt chìm tới. La Bi Phong cùng Lạc Thiên sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Đây là cái gì thủ đoạn? Loại này thủ đoạn, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Giống. Đúng lúc này, Vạn Trường Phong ngửa mặt lên trời thét dài, đinh tai nhức óc, khí thế kinh khủng khuấy động toàn trường, khiến lòng run sợ. Đa tạ tiên sinh. Hắn lại một lần hướng phía Lăng Vũ đập phía dưới đi, âm vang thanh âm tràn đầy cảm kích. Lăng Vũ thu về bàn tay, thản nhiên nói, đây là ngươi nên được. Vạn Trường Phong đứng dậy, râu tóc tung bay, hai mắt lẫm liệt, vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất bên trên, cho người cảm giác khác biệt quá nhiều. Hắn giờ phút này, khuôn mặt hồng nhuận, hô hấp như hổ khiếu long ngâm, ngưng thực nặng nề, độc trên thân hạ đều tràn ngập bồng bột sinh cơ. Lạc Thiên nhìn xem đã từng thua ở mình thủ hạ lão nhân này, nội tâm kinh nghi không chừng, hắn đã không cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương. Hiện tại, ngươi có thể đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi đồ vật. Lăng Vũ tùy ý tìm một khối nham thạch ngồi lên. Vạn Trường Phong hơi sững sờ, chợt ý thức được cái gì, chậm rãi hướng phía Huyền Hư Tông cái hướng kia nhìn lại. Muốn tìm ta báo thù a? Lạc Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị đi nghênh chiến. Ai ngờ, Vạn Trường Phong lạnh thấu xương ánh mắt trực tiếp rơi vào La Bi Phong trên thân, thản nhiên nói. Huyền Hư Tông chi chủ, ta lấy Hạo Nhiên Tông chi chủ chi danh, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hắn muốn đoạt lại võ minh vị trí. Ngươi từng là ta bại tướng dưới tay, không có tư cách hướng tông chủ khởi xướng khiêu chiến. Lạc Thiên tiến lên trước một bước, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, mặc dù có kiêng kỵ, nhưng hắn thân là tông môn thủ tịch trưởng lão, nhất định phải bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Vạn Trường Phong không có nói chuyện, hai tay của hắn đặt sau lưng, đi lại trầm ổn như Thái Sơn, tản ra một loại cao thâm mặt chắc tiên phong đạo cốt khí chất, hướng phía Lạc Thiên đi đến. Lạc Thiên muốn nói chút cái gì, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, cái trán không tự giác địa nhỏ xuống mấy khỏa mồ hôi. Vạn Trường Phong mỗi phóng ra một bước, cỗ này áp lực liền tăng lớn một phần. Khi hắn phóng ra 7 bước lúc, Lạc Thiên đã mồ hôi lạnh như mưa, sắc mặt trắng bệch, hai chân tại kịch liệt run lên, dưới chân mặt đất lan tràn xuất ra đạo đạo vết rạn. Ầm, hắn rốt cuộc không chịu nổi, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống, toàn thân xương cốt cơ hồ đều muốn đứt gãy. Ta thua. Lạc Thiên giống như là đã mất đi tất cả khí lực, chán nản nằm ở trên mặt đất. Đám người quá sợ hãi, không chiến mà bại. Tông chủ uy vũ. Hạo Nhiên Tông tinh thần mọi người tiêu thăng, hoàn toàn lấn át đối diện Huyền Hư Tông. La Bi Phong vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta và ngươi đánh. Dứt lời, hắn quanh thân chân khí phồng lên, bành trướng như sóng lớn, một thân áo bào không gió mà bay. Mời. Vạn Trường Phong đưa tay, trưởng trong lòng có đỏ mang nhảy nhót, quanh thân lăng lễ chân khí điên cuồng khuấy động, bên chân đá vụn nhao nhao sụp đổ. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, vô ý thức lui lại ra, muốn vì hai vị tông chủ nhường ra sân bãi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đây là đánh cược vinh quang một trận chiến, hai người toàn lực ứng phó, toàn bộ thiên địa đều là bọn hắn chiến trường. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, cuồng bạo năng lượng khuấy động, ánh sáng chói mắt giữa trời nổ tung, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng truyền đến. Hạo Nhiên Tông cùng toàn bộ sơn mạch đều đang rung động. Ta nhỏ cái ngoan ngoan. Trần Hạo khôi phục thái độ bình thường, mông lớn một chen, ngồi xuống Lăng Vũ bên cạnh, kinh ngạc hỏi, huynh đệ, ngươi đối lão vạn đã làm một ít cái gì a? Hắn so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Lăng Vũ nhìn xem không trung chiến đấu, thản nhiên nói, không có cái gì, chính là cho hắn một chút ta nhìn không lên đồ vật thôi. Trần Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, hắn không chết Lăng Vũ cho Vạn Trường Phong, tại chính hắn mà nói, yếu đối bất lực, nhưng đối đây là thế giới người mà nói, lại là vô cùng bảo vật chân quý, một khi truyền ra chắc chắn dẫn phát náo động lớn, mà lại, đây cũng là Vạn Trường Phong mức cực hạn có thể chịu đựng, Lăng Vũ nếu để cho hắn tốt hơn càng huyền ảo, hắn 10 phần 8 9 sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành một người điên. Tức liền như thế, Vạn Trường Phong sau này hoàn toàn có thể mượn nhờ Lăng Vũ cho hắn những này đồ vật, một đường đột phá, thông suốt. Oanh! Không trung truyền đến tiếng vang, giống như một đóa thịnh thế pháo hoa nở rộ, ánh sáng chói mắt cùng sáng tôn nhau lên, một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, một đạo thân ảnh như là thiên thạch ầm vang nện rơi xuống mặt đất. Thắng bại đã phân, là ai thắng? Đó còn cần phải nói a, khẳng định là chúng ta La Tông Chủ thắng. La Tông Chủ bước vào thiên cấp đã lâu, đối võ đạo cảm ngộ càng sâu, đương nhiên sẽ không thua. Hừ, không nhìn thấy các ngươi thủ tịch trưởng lão không chiến mà bại a. Đám người tranh luận không thôi, có ít người đã không kịp chờ đợi vọt lên đi qua, ý đồ tìm tòi hư thực. Là Vạn Tông Chủ thắng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đẩy ra mây mù, tại hư không bên trong đứng chắp tay, đạm mạc mà uy nghiêm, một thân áo trắng phần phật, ngoại trừ Vạn Trường Phong còn có thể là ai? Đám người ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trời, đều là thân hình run rẩy, biểu lộ lại là khác biệt quá nhiều. Huyền Hư Tông đám người như cha mẹ chết, Hạo Nhiên Tông đám người thì là nhảy cẫng hoan hô. Mặt đất, một đạo nhìn thấy mà giật mình hố to bên trong, La Bi Phong khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình tàn phá mà chật vật. Cảnh giới của ngươi rõ ràng còn là thiên cấp sơ kỳ. Khụ khụ. La Bi Phong ho ra máu, không dám tin nhìn xem chậm chậm mà xuống Vạn Trường Phong. Chìm đắm võ đạo mấy chục năm, hắn như thế nào lại tướng đối phương cảnh giới nhìn lầm. Vạn Trường Phong không phủ nhận, thản nhiên nói, cảnh giới cũng không đại biểu thực lực. Cảnh giới tăng lên là nội tình tích lũy, Lăng Vũ chỉ là truyền đạo, cũng sẽ không để hắn tấn cấp. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu hoạch được thắng lợi. Đạo, tựa như là vũ khí, La Bi Phong nắm giữ, tàn phá mà yếu đuối, là một thanh độn đao. mà Vạn Trường Phong nắm giữ, tiến vào Lăng Vũ cải tiến, sắc bén mà cường đại, là một thanh chém sắt như chém bùn lưỡi dao. Giữa hai người tuy có chênh lệch cảnh giới, nhưng vũ khí ưu thế hoàn toàn có thể đem đền bù. Ta thua. La Bi Phong che mặt, phát ra không cam lòng mà vô lực thanh âm. Mạnh được yếu thua, bên thua thì nên trả ra đại giới. Vạn Trường Phong lãnh đạm nhìn xem hắn, ngươi ý đồ đối Hạo Nhiên Tông nổi lên, như vậy hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc diệt vong. Trưởng khống sinh tử, cao cao tại thượng, một tông chi chủ uy nghiêm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lão Vạn nguyên lai còn có cao như vậy bức cách. Trần Hạo líu lưỡi, hắn cơ hồ không dám tin tưởng, kia buộc lên tạp dề tại phòng bếp làm đồ ăn lão nô bộc, liền là trước mắt cái này người. Võ Minh sẽ không bỏ qua các ngươi. Một tên huyền hư tông trưởng lão mở miệng, phẫn hận không thôi. Ngậm miệng, La Bi Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chợt trọng thán một tiếng, Võ Minh, đừng thua ra. Từ hắn thua trận một khắc kia trở đi, Võ Minh vị trí liền còn cho Hạo Nhiên Tông. Tông chủ, huyền hư tông mọi người đều là cúi đầu xuống, lúc đầu hào hứng ngẩng cao tới đây, xem Hạo Nhiên Tông là thịt cá. Giờ phút này, người là dao thớt, bọn hắn mới là chân chính thịt cá. Thế cục này nghịch chuyển, vẻn vẹn bởi vì một cái người. Bọn hắn nhìn về phía Lăng Vũ, thậm chí liền oán hận tâm tư cũng không dám sinh ra. Cái này người, có được bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hồi lâu, La Bi Phong ngẩng đầu, trong mắt một sợi vực sâu quang mang đen kịt thuấn thiểm tức thì, trầm giọng nói, huyền hư tông, nguyện ý thần phục. Rất tốt, không ngày sau, ta sẽ chính thức tiếp quản huyền hư tông, cũng thay thế huyền hư tông tại Võ Minh vị trí. Vạn Trường Phong thản nhiên nói, La Bi Phong mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vạn Trường Phong cau mày, giống như là cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn trong ấn tượng La Bi Phong, tựa hồ, không có tốt như vậy nói chuyện. Dưới mắt, liền chỉ còn lại Lâm gia phiền toái. Diệp Hải bọn người trong lòng áp lực tan mất không ít, không khỏi nhìn về phía Lâm Thi Di, thân thể này đang không ngừng run rẩy nữ nhân. Giết nàng, như vậy đi cùng với nàng hai nữ cũng phải chết. Thế nhưng là, cho dù giết nàng, lấy Lâm gia năng lượng, sớm muộn sẽ điều tra ra. Như vậy, chỉ còn lại một cái biện pháp, trói lại các nàng. Lam Hải thị tam đại cự đầu trăm miệng một lời, không giết, nhưng cũng không cho các nàng đi. Nếu như thật có sự việc đã bại lộ một ngày, bọn hắn tối thiểu còn có đàm phán thẻ đánh bạc. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đi tìm Lăng Vũ thương lượng chuyện này thời điểm, Lăng Vũ ngược lại là tự mình đứng lên tới, thư triển thân thể, giống như là bởi vì cái gì làm lấy chuẩn bị vận động. Giờ phút này, Vạn Trường Phong cũng làm xong quyết định, mặc kệ như thế nào, La Bi Phong đã thần phục, hắn không có lý do lại đối huyền hư tông thế nào, ngươi mang theo bọn thủ hạ rời đi Hạo Nhiên Tông đi. La Bi Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong, liền muốn ly khai. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, chỉ gặp Lăng Vũ chậm rãi đi tới. Đạm mạc ánh mắt rơi vào La Bi Phong trên thân. La Bi Phong động tác chợt ngừng, cũng không đi nhìn thẳng vào Lăng Vũ, cúi đầu không nói, không ai biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Tiên sinh, hắn còn chưa có chết. Lăng Vũ mở miệng, đám người chỉ cảm giác chẳng hiểu ra sao, hắn đương nhiên không chết, nếu không còn có thể hảo hảo địa đứng đấy. Huynh đệ, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Trần Hạo vung hấp tấp địa chạy tới, sờ về phía Lăng Vũ cái chán, lại bị cái sau một cước đạp bay. Tiên sinh, ngài là đang trách ta không có giết La Bi Phong. Vạn Trường Phong ánh mắt khẽ động, vội vàng nói, nếu như ngài nghĩ hắn chết, ta, hắn đã chết. Lăng Vũ từ tốn nói, làm cho đám người một mặt mộng bức. Cái này cái gì cùng cái gì nha? Không có một cái người chú ý tới. La Bi Phong con ngươi tại co vào, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Ta minh bạch. Diệp Hải bừng tỉnh đại ngộ. Thế nào? Thẩm Vạn Sơn bọn người không hiểu. Tiên sinh khẳng định là cái triết học gia. tại từ chúng ta không cách nào lý giải góc độ nhìn vấn đề. Diệp Hải thầm than mình thật mẹ nó là cái thiên tài, biết tiên sinh người, chớ hắn Diệp Hải vậy, lại bị ngươi đã nhìn ra. Đúng lúc này, một đạo làm cho người quen thuộc mà sợ hãi thanh âm vang lên. Lâm Trần. Lâm Thi Di đột nhiên ngẩng đầu, La Bi Phong trong hai con ngươi chính lưu chuyển lên vực sâu hắc quang, u lánh xâm nhiên. Diệp Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, lại giết tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm La Bi Phong, hắn song đồng thâm thúy, hiện ra đen nhánh mà u lánh quang mang, như là sâu không thấy đáy ma uyên. Thanh âm quen thuộc ánh mắt, cái này rõ ràng, liền là Lâm Trần A. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm giác dùng mình, là Lâm Trần. Vạn Trường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần không dám tin. La Bi Phong, khóe miệng liệt lên một vòng tà mị độ cong, cũng không trả lời, toàn trường tràn ngập một cổ quỷ dị không khí. Đệ đệ, đúng lúc này, một đạo tràn đầy vui sướng tiếng la khóc vang lên, chỉ gặp Lâm Thi Di không để ý tư thái địa phi nước đại đi qua, một chút liền nhào tới, La Bi Phong trong ngực. Nàng đối với hắn quá quen thuộc, một lời một nhóm, nhất cử nhất động. La Bi Phong lại cũng là vươn ra hai tay, đưa nàng ôm thật chặt, cười nhạt nói, để ngươi lo lắng, tỉ tỉ. Lâm Thi Di lệ rơi đầy mặt, kích động đến toàn thân run rẩy. Ta liền biết, ta liền biết. Lần này, đám người cũng triệt để xác định được, trước mắt có được La Bi Phong túi ra nam nhân, liền là đã chết đi, Lâm Trần. La Bi Phong đâu? Vạn Trường Phong tỉnh táo lại về sau, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cũng là tất cả mọi người nghĩ biết đến vấn đề. Lâm Trần dùng đến La Bi Phong mặt mỉm cười, hắn chết, ta giết hắn, chết rồi. Lần này, đám người rốt cục minh bạch Lăng Vũ kia nhìn như không giải thích được ý nghĩa lời nói nghĩ. Hắn sớm đã xem thấu hết thảy, không chết chính là Lâm Trần, chết chính là La Bi Phong. Đám người hoảng sợ lại hoang mang, Lâm Trần, đến cùng là cái gì quái vật? Ngươi tại Châu Phi, đều gặp được cái gì? Tống Mặc Vận trao mày, loại chuyện này một lần lại một lần ngoài ý liệu cảm giác, thật là khiến người khó chịu. Nạp mạng đi! Đột nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ tiếng giống vang lên, Lạc Thiên hai mắt xích hồng, khí thế cuồng bạo, muốn vì tông chủ báo thù. Ngu xuẩn! Lâm Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên lòng bàn tay hắc quang lượn lờ, giống như là một thanh kiếm sắc đâm ra. Huyết vẩy trời cao, Lạc Thiên thân thể bị hời hợt xuyên thủng, chọn ở giữa không trung bên trong. Sau một khắc, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, hắn nhục thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, mà Lâm Trần thương thế trên người đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngươi, Lạc Thiên trừng lớn xong trong mắt hào quang mất hết, tốt, ngu, dễ chịu. Lâm Trần phát ra một tiếng bệnh trạng rên rỉ, tiện tay tướng hóa thành thây khô Lạc Thiên ném ra ngoài. Ta nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi thực lực, cũng bởi vậy bỏ ra to lớn đại giới. Hắn ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, đen nhánh như vực sâu, tràn ngập băng lãnh sát ý. Nhưng là, ta có được ngươi không cách nào tưởng tượng năng lực. Tại đứng trước tử vong trước một cái trước mắt, hắn tự nhận là cường đại tâm lý phòng tuyến lộ ra tái nhợt bất lực, trong khoảnh khắc sụp đổ hầu như không còn, sợ hãi cùng tuyệt vọng như thủy triều vọt tới, đem hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm xé thành vỡ nát. Lăng Vũ cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, lập tức tan rã hắn một kích mạnh nhất, tiếp theo một cái trước mắt liền muốn để hắn nhục thể hôi phi yên diệt. Cũng chính là tại dạng này một cái trước mắt bên trong, hắn bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh ý thức, ma thần truyền thừa bị triệt để kích phát, che lại tâm hồn của hắn, trốn vào sâu trong lòng đất. Hôi phi yên diệt, chỉ là một cái xác không, mà La Bi Phong bị Vạn Trường Phong đánh bại, thua mất vinh quang, thua mất tôn nghiêm, thua mất hết thảy, ý chí trở nên yếu ớt không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Hắn hoàn mỹ nắm chắc cơ hội này, từ lòng đất xông ra, xâm lấn La Bi Phong thân thể, xoắn nát hắn ý thức, trở thành cỗ này nhục thể mới chủ nhân. Lúc đầu ta dự định tạm thời rút lui, chỉ tiếc. Lâm Trần than nhẹ một tiếng, dường như bất đắc dĩ, chợt lại lộ ra tự tin dáng tươi cười. Thôi thôi, liền hiện tại kết thúc hết thảy đi. Bất quá, lời còn chưa dứt, Lâm Trần trên thân dâng lên trùng thiên hắc quang, tràn ngập nồng đậm sát khí. Phía sau khổng lồ ma ảnh ngưng tụ, một cỗ làm cho người run rẩy khí thế khủng bố lập tức khuấy động. Tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, thân thể của hắn đang phát sinh lấy biến hóa, mặt mày méo mó, thân hình cất cao, đúng là tại hướng hắn nguyên bản tướng mạo khôi phục. Chết mà sống lại, Lâm Thi Di hưng phấn đến không kềm chế được, oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hài hước cười, đệ đệ ta không thể chiến thắng. Nàng đối với hắn đệ đệ, tựa hồ có một loại nào đó dị dạng tình cảm. Tống Mặc vẫn không hiểu, cảm thấy rất buồn nôn, mặc kệ là đối Lâm Thi Di, vẫn là đối Lâm Trần loại này tước chiếm cưu tổ sống lại phương thức. Hiện tại ta, thực lực đã xa xa áp đảo đã từng. Lâm Trần ngự không mà đứng, ngạo nghễ mở miệng, song đồng đen nhánh vô cùng, không có một tia tròng trắng mắt, giống như là vực sâu vòng xoáy, năng thôn phệ hết thảy. Đây là ta hoàn toàn mới lực lượng. Hắn hư không vỗ, phía sau ma ảnh phát ra giống giận rung trời, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, hướng phía tiểu bất điểm Lăng Vũ vỗ xuống, không gian phảng phất đều đang chấn động. Hắn hiện tại có được thiên cấp nhục thể, kết hợp với bị triệt để kích phát ma thần truyền thừa. Nhưng mà, cái kia quỷ dị hắc ám cho nên ngay cả quang cũng có thể thôn phệ, ăn mòn vạn trường phong nắm đấm. Không bao lâu, quyền ấn sụp đổ, tán loạn hầu như không còn, cự trường tiếp tục đè xuống. Ngươi nội tình quá nhỏ bé, cho dù có vũ khí tốt, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra nó uy lực. Lăng Vũ nhẹ nhàng đẩy ra vạn trường phong, đối mặt cự phong đè xuống trường ấn, hời hợt đánh ra một quyền. Oanh! Trường ấn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hắc quang, trừ khử tại hư không bên trong. Lâm Trần kinh hãi, một cỗ quen thuộc cảm giác vọt tới, chỉ cảm giác dùng mình, tay chân lạnh buốt. Ta giết ngươi! Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể mượn nhờ khàn cả giọng gầm rú đến xua tan trong lòng bối rối. Cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào phía sau ma ảnh. Giống. Dữ tợn ma ảnh thân hình lập tức bành trướng gấp đôi. Phô thiên cái địa hắc quang cuốn tới. Toàn bộ thiên địa đều âm u xuống tới. Chỉ bằng ngươi thể nội cái kia rác rưởi truyền thừa a. Một đạo thanh âm bình tĩnh tại đột nhiên ở bên tai vang lên. Lâm Trần toàn thân lông tơ tạc lập. Một cỗ hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân. Chợt co lại trong con mắt chiếu dọi ra đã ra hiện tại hắn trước mặt Lăng Vũ thân ảnh. Chết. Ưu tú bản năng chiến đấu để hắn lập tức làm ra phản ứng. Dữ tợn ma ảnh mở ra miệng lớn, màu đen lôi quang nổ tung tê minh, ngưng tụ thành một viên năng lượng mật độ kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đen. Mặt đất đám người chỉ cảm giác choáng váng, kinh dị không hiểu. Diệp Hải mấy người cũng không khỏi không yên lòng lên Lăng Vũ đến, đang vì hắn cầu nguyện. Lăng Vũ lại là thần sắc lạnh nhà, tay phải nắm tay, trong lòng bàn tay không khí áp xúc bạo tạc, nhấc lên một đạo tứ ngược toàn trường cuồng phong. Oanh! Đám người từ mặt đất nhìn lại, không trung một đóa to lớn âm bạo mây nổ tung, kinh khủng quyền thế xung kích giống như là một cây hoành thiên mũi tên nổ bắn ra đi, đâm xuyên qua quả cầu ánh sáng màu đen. Xé rách dữ tợn ma ảnh, xoắn nát đầy trời hắc quang. Lâm Trần hóa thành một mảnh huyết vụ, đầy trời vẩy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, còn chưa có chết. Cái này rất có đánh vào thị giác lực một màn, lại một lần khiến đám người trợn mắt hốc mồm. Xử lý rồi, đám người không khỏi cảm thán, việc này phục đến có chút khổ cực. Lâm Thi Di choáng váng, sụi lơ địa ngồi trên mặt đất, gào khóc. Nàng đậm rực rỡ trang phục bị nước mắt sông hoa, vết bẩn trải rộng gương mặt, nàng quyến rũ động lòng người, có thể nói là hại nước hại dân tuyệt sắc. Giờ phút này lại không một tơ một hào hình tượng, sắc mặt trắng bệch, giống như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Vốn cho rằng đệ đệ vương giả trở về, tướng quét ngang hết thảy, chưa từng nghĩ, một phút không đến, đúng là lại bị kia người giết. Mẹ nó coi như trong tiểu thuyết cũng không có khúc chiết như vậy tình tiết a. nàng nội tâm gần như sụp đổ, đã yếu ớt không chịu nổi, ý thức hỗn loạn một mảnh, mềm mại thân thể đang không ngừng địa run rẩy. Dần dần, nàng chậm rãi đứng lên, giống như cười mà không phải cười, tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, không biết đạo muốn chạy hướng nào đi.